Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 33, đối bằng hữu hứa hẹn. Trước mắt, Thanh Vũ khách sạn chi nội chỗ ở, trừ bỏ Hồng Y hội người, đó là chỉ có Cao Liệt, Hồng Y hội kia giúp giả áo túi cơm, hiển nhiên vô pháp quấy nhiễu Tô Phi tu luyện, chẳng lẽ là Cao Liệt? Chính là... Cao Liệt vì cái gì làm như vậy đâu? Đinh, tiểu phi cơ đột nhiên lại đã mở miệng. Nói, đúng rồi, chủ nhân, ta vừa mới tra được có quan hệ thiên mị nói tiên vực chi chủ tin tức liên quan. Nói nghe một chút, tiểu phi cơ nói, tại tiên vực lịch sử ghi chép bên trong, 13.000 năm trước, Mộc Thanh Phong đích xác đi qua tiên vực, nếu không phải Mộc Thanh Phong xuất hiện. Hiện giờ tiên vực chỉ sợ sớm đã băng diệt, nhưng tức liền như đây, tiên vực tao ngộ lần đó đại khó có thể về sau. Rất nhiều tộc dân trôi dạt khắp nơi, phiêu bạc thiên nhai, mà thiên mị, thiếu âm, minh triều anh, cùng với thẩm bà, các nàng đều là tới từ tiên vực quý tộc. Nguyên lai như vậy nàng vì sao xưng hô ta là tiên chủ? Tiểu phi cơ nói. Cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá, tin tưởng cái này sự tình nhất định cùng Mộc Thanh Phong có quan hệ. Ân, lại nói tiếp, phía trước thiên mị đích xác nhắc tới quá Mộc Thanh Phong. Nói cách khác, Mộc Thanh Phong sớm tại 13.000 năm trước cũng đã liệu đến sự xuất hiện của ta. Tiểu phi cơ nói, có thể nói như vậy. Nói như vậy. Mộc Thanh Phong đồng dạng có biết trước khả năng. Tiểu phi cơ nói, không kém bao nhiêu đâu. Cái gì kêu không sai biệt lắm? Tiểu phi cơ nói, chính là không sai biệt lắm ý tứ. Lan, Tô Phi nói, ta hiện tại việc cấp bách là tu luyện thuộc tính. Ngươi đừng cho ta xả xa như vậy. Nói cho ta biết trước, rốt cuộc là người nào quấy nhiễu việc tu luyện của ta? Cái này sao? Tiểu phi cơ chần chờ nói, tạm thời còn không biết nói, vậy ngươi nói trước đi, có phải hay không Cao Liệt? Tiểu phi cơ nói, không rất giống, nói cách khác, là Hồng Y hội người. Tiểu phi cơ nói, có khả năng, tốt, ta đã biết, liền làm tiểu phi cơ cái này nghịch ngợm ra hỏa là ở hạt bè. Hồng Y hội cái kia giúp ngu xuẩn, hiển nhiên là không thực lực đó. Thẳng nếu không phải Cao Liệt, chỉ sợ chuyện này sẽ rất phiền toái. Tại Tô Phi xem ra, có thể là tuyệt mệnh ly cung phái tới thứ năm cái Diêm La. Vào lúc ban đêm, vẫn cứ không có như nguyện tu thành thuộc tính. Hôm sau, thần, hô hô, bên ngoài vẫn cứ thổi phong, nhưng tiếng gió so sánh với mấy ngày trước đây muốn nhẹ rất nhiều. Hơn nữa, cái kia đầy trời đại tuyết cũng rốt cục cũng đã ngừng. Đứng dậy đi tới trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài thăm dò một xem. Đại địa vẫn cứ là một mảnh ngân bạch. Ai nha, đau quá, đau chết mất. Làm sao bây giờ a? Ta muốn chết, lần này, ta khẳng định là chết chắc. Đang muốn xuống lầu ăn cơm sáng. Đột nhiên, bên tai truyền đến một trận thống khổ tiếng kêu gào. Nghe thanh âm, phải là một tuổi không lớn tiểu nam hài. Đinh, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Người nọ ở hậu viện. Ta biết, Tô Phi nghe âm thanh mà biết vị trí. Sớm đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Phi thân rơi vào hậu viện. Đinh, tiểu phi cơ lại nói ra. Người nọ tại phòng chất củi. Ta biết, mặc dù tiểu phi cơ không nói. Tô Phi cũng đã thấy người kia, người nọ nhìn qua cũng liền chừng 10 tuổi, quần áo đơn bạc, cuộn co rút tại phòng chất củi run lẩy bẩy, thân thể đã mau muốn đông cứng. Tiểu huynh đệ, ngươi là người nào, là nơi này tạp dịch sao? Tô Phi đi đến thằng bé trai trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Tiểu nam hài đang ôm bụng, âm thanh run rẩy mà suy yếu nói, đại ca ca. Ta đã 5 ngày không ăn cơm, bụng hảo đói, thân thể hảo đau, ta có phải hay không muốn chết? Nhìn hắn làm bộ đáng thương, Tô Phi một tay khẽ vuốt đầu của hắn, ôn nhu nói, đi thôi, ca mang ngươi đi ăn cơm. Thật sự, tiểu Nam Hải nghe vậy, lập tức đứng dậy, nhưng khi hắn đứng dậy, đột nhiên phát hiện hai chân của hắn thế nhưng là dùng thiết khí làm thành. Tô Phi hai mắt tỏa sáng, chân của ngươi là một cái lão bá bá làm cho ta. Tiểu Nam Hải đang ôm bụng, vẻ mặt thiên chân nói, đại ca ca, ngươi thật sự muốn mang ta đi ăn cơm sao? Đương nhiên là thật sự. Tô Phi không nghĩ tới, đứa bé trai này lại là một tàn phế. Càng không có nghĩ tới chính là tiểu Nam Hải chế tác hai chân người. Thế nhưng tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật, khó nói ở trên đời này, trừ bỏ Tô Phi ở ngoài, còn có khác người lĩnh ngộ ra kỳ môn độn giáp tinh hồn kỹ sao? Đinh, chính làm Tô Phi có này ý tưởng. Tiểu Phi cơ đột nhiên nói ra, này đôi chân, là Kim Thiên Thành cho hắn làm. Nghe vậy, Tô Phi đối đứa bé trai này có hứng thú hơn. Vì thế lôi kéo hắn tay, cùng nhau đi vào khách điếm nhà ăn. Hồng hội người nhìn thấy Tô Phi tiến vào, không người nào dám ở trước mặt của hắn làm càn. Chỉ là, trưởng quầy nhìn đến cái kia tiểu Nam Hải, sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống. Tô công tử, ngươi như thế nào đem hắn mang đến? Hắn là cái ăn trộm, hiện tại còn tại bị phạt, không thể vào nhà ăn. Ăn trộm? Tô Phi nhìn về phía tiểu Nam Hải, hỏi, cái này là như thế nào hồi sự tình? Tiểu Nam Hải ủy khuất ba ba ôm bụng nói, đại ca ca, ta đói. Biết rồi, Tô Phi nhìn về phía trưởng quầy, dù sao vẫn là một cái hài tử. Trước cơm nước xong lại nói, chính là, thế nào, ngươi là sợ ta không cho ngươi tiền sao? Tô Phi sắc mặt trầm xuống, không không không, ta không phải ý tứ này. Trưởng quầy vẻ mặt là khó, nghĩ Tô Phi ở chỗ này đã ở nửa năm thời gian, là khách điếm mang đến không ít thu vào. Hơn nữa, Tô Phi có thể tại Tuyệt Mệnh Ly Cung tứ đại Diêm La phải giết lệnh hạ sống sót. Thực lực tất nhiên là không thể khinh thường. Trải qua mấy ngày này hiểu biết, trưởng quầy cũng sớm đã biết. Trước mắt Tô Phi, chính là nửa năm trước tại Thần Long bảng bên trong bắt lấy song bảng đệ nhất năm nước ngày đầu. Tiên mới, đối với Tô Phi tương lai, ai đều không thể nào đoán trước. Nhưng chỉ cần hắn có thể thuận lợi lớn lên, sớm hay muộn có một ngày, tất nhiên sẽ là trên phiến đại lục này đỉnh cường giả. Trưởng quầy một phen cân nhắc, chỉ có thể thuận Tô Phi ý. Vậy được rồi, ăn cơm có thể, bất quá hắn cần thiết cầm trộm đi bảo bối cho ta còn nguyên còn trở về. Nếu không, ăn cơm xong, vẫn như cũ còn phải tiếp theo bị phạt. Bảo bối sự tình sau này hãy nói, ăn cơm trước, xem cầm đứa nhỏ này cấp đói, đều mau không cái người dạng. Tô Phi một mặt nói, thực chi kỷ là tiểu Nam Hải xoa xoa đôi bàn tay. Theo sau, điếm tiểu nhị bưng tới nhiệt canh, tiểu Nam Hải từ ục ục uống một chén lớn, lại sau đó, lại điểm một bàn lớn đồ ăn, tiểu Nam Hải lang thôn hổ yết. Không ra 20 phút, thế nhưng là quét một cái sạch sẽ. Tô Phi nhưng thật ra ăn không nhiều lắm, nhìn hắn có thể ăn như vậy, cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Sau khi ăn xong, vỗ tiểu hài tử gầy yếu bả vai, hỏi, hiện tại cơm cũng ăn được. Nói đi, ngươi vì cái gì trộm đồ vật? Tiểu Nam Hài nuốt hạ một miếng cuối cùng cơm, lau miệng bên trên dầu. Cảm kích nhìn Tô Phi, đứng dậy nói ra, thật xin lỗi, đại ca ca, tuy rằng ngươi mời ta ăn cơm, bất quá ta không thể nói cho ngươi. Vì cái gì? Tô Phi vẻ mặt khó hiểu, ôn nhu nói, làm người trọng yếu nhất là thành thật, chẳng sợ làm sai sự, cũng muôn ngàn lần không thể nói dối, cũng không thể cố tình giấu giếm thật lẫn, nếu không... Ngươi chính là cái đáng mặt tiểu phôi đản. Ta không phải tiểu phôi đản. Tiểu Nam Hải lớn tiếng nói. Ta làm như vậy là có lý do. Lý do? Nghe vậy, Tô Phi nhưng thật ra vẻ mặt tò mò. Dạng gì lý do, thế nào cũng phải muốn làm tiểu thâu. Tiểu Nam Hải nói, ta không thể nói cho ngươi. Tóm lại, ta làm như vậy là hoàn thành đối bằng hữu hứa hẹn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.